Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 600, giải thích xuống cái gì là duyệt vô số người. Đúng là không có tăng ca, 2 giờ chiều qua quay chụp liền kết thúc, cuối cùng một trận đem quần áo bó màu đen xuyên tại ngắn tay quần áo chơi bóng cầu trong quần lót. Đồng đồng cái này không vận may động tay chân lèo khèo. Lộ ra quần áo lớn, giày chơi bóng lớn, đầu cũng đặc biệt lớn, nàng vốn là không cao, lại xuyên ra tới một loại đặc biệt nhị thứ nguyên mỹ cảm. Quy bản đầu to búp bê giống như đứng tại phòng chụp ảnh đứng cái bên trong bát tự chân hình. Xong đuôi ngựa bay lên lấy chững chạc đàng hoàng đối các vị nhân viên công tác. Đạo diễn, quay phim sư thêm trợ thủ nhóm nói cảm tạ. Cuối cùng đặc biệt trịnh trọng cảm tạ Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn cho chính mình cái này. Thời cơ, đều không đặc biệt nhằm vào Bạch Hạo Nam, nhưng một mực giữ vững khiêm tốn nụ cười. Tất cả mọi người cho nàng nói tạ ơn, bởi vì ngay cả đánh ánh sáng trợ thủ khả năng đều nhìn ra tiểu cô nương này muốn đỏ lên. Bạch Hạo Nam không nhìn, từ mình phái tới tiểu tổ thành viên trong tay cầm qua nhật trình biểu. Kỳ thật cái này hai nữ một nam trợ thủ liền là Bạch Hoa chỉnh hợp ra thợ quay phim. Đạo diễn cùng hậu kỳ biên tập sư, xem như tham gia người ta hỗ hải loại này chính quy công ty lớn quay chụp quá trình học tập kinh. Nghiệm kỹ thuật, xác nhận một chu tả phải liền có thể nhìn thấy thành phẩm. Cái kia giống giả tiểu tử giống như thợ quay phim còn cho Bạch Hạo Nam xác nhận bọn hắn sẽ một mực. Tại bên này tham dự. Ông chủ gật gật đầu nói với đồng đồng âm thanh vất vả đi ra ngoài. Ngược lại là Túc Mễ Nhi nhìn xem kia đã đạp bông vải dép lê. Tùy tiện bắt kiện vận động bông vải áo khoác chùm lên đứng ở bên cạnh tuổi trẻ thiếu nữ. Bỗng nhiên liền hiểu Vu Gia Lý vì sao muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Cũng giống như trông thấy năm đó cái kia quật cường phản nghịch mình. Cười ngoác. Cần chúng ta thuận tiện đưa ngươi về nhà a. Đồng đồng nồng đậm tóc cắt ngang trán bên trên dính lấy mỏi mệt. Nghe vậy vẫn có thể tràn ra tươi mát sáng rỡ tiếu dung. Tạ tạ phu nhân, ta về trường học. Túc Mễ Nhi cười đến xác thực có loại này mẫu nghi thiên hạ khí độ. Chính nàng mới bao nhiêu lớn niên kỷ a. Bất quá cùng diễn viên có câu đầu tiên giao lưu. Ngươi vẫn là học sinh. Đồng đồng diễn giống nha hoàn, ra lên xe còn có hỗ trợ vịn bên cạnh trượt môn động tác. Đại học năm thứ hai, phi thường cảm tạ có thể từ tập đoàn công ty đạt được cái này biểu diễn thời cơ. Túc Mễ Nhi ngăn, lại nàng ngồi vào phía sau cùng đi tiểu động tác, giống như cười mà không phải cười. Ta không phải hắn kia cái gì bóng đá công ty, gặp qua những cái kia vị cái gì nữ sĩ sao? Bạch Hạo Nam nhắm mắt làm ngơ lên xe mình tới phía sau cùng đi. Không sai biệt lắm đi. Đừng dọa hù tiểu hài tử. Kia sư phó, đi trước truyền thông truyền hình điện ảnh học viện. Vất vả, nữ hướng dẫn du lịch lúc này mới bên trên tay lái phụ. Phía trước giữ im lặng xuất phát, nhưng đồng đồng lại loại an tĩnh lại về sau đáp lại. Gặp qua Vu Tổng, cũng đã gặp Trần huấn luyện viên. Đều cho ta rất nhiều chỉ giáo, đặc biệt cảm tạ Bạch chỉ đạo có thể dạy ta làm người làm việc. Chỉ bằng nàng đem phiền luật sư có, thể loại bỏ ra đến, nhãn lực liền có thể thêm điểm. Bạch Hạo Nam ở phía sau cười hắc hắc, cúi đầu lật xem thẳng tấm trên điện thoại di động lớn đoạn hợp đồng tin nhắn. Ngươi có thiên phú, truyền hình điện ảnh vòng đâu? Cùng chúng ta bóng đá vòng đồng dạng, đều hát đều muốn so thủ đoạn, nhưng tổng có ít người có thể bằng vào bản lĩnh thật sự ra mặt. Nắm lấy cơ hội đi, chúng ta chi này hình quảng cáo sẽ đại lượng đưa lên. Về sau mời đồng đồng tỷ quay quảng cáo, phiền phức cho cái giá ưu đãi là được rồi. Đồng đồng nhanh chóng cắn hai lần môi, giống như quyết định, ta muốn theo Vu Tổng nói chuyện. Ký kết đến tập đoàn công ty, Bạch Hạo Nam có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Ký chúng ta, chúng ta ký tất cả đều là hoạt động bóng đá viên. Không phải để ngươi liên hệ Bình Kinh Mạch Tổng A, hoặc là Lão Trung cũng được, lại không giúp ngươi liên hệ Du Thiên. Những cái này mới là đường đường chính chính nghiệp nội nhân sĩ. Có lẽ còn là sẽ cho mấy phần mặt mũi. Như thế cái đại nhị nữ sinh vậy mà có thể vô cùng rõ ràng phân tích, nửa nghiêng người đối xem trò vui Túc Mễ Nhi, cũng có thể mặt hướng Bạch Hạo Nam. Mặc dù ta không tính là trong đám bạn học tài năng xuất chúng nhất, nhưng cũng nghĩ hết biện pháp bên trên qua hai lần kịch, xuống mấy lần tổ. Tựa như ngài nói, giờ bẩn bẩn thỉu âm u mặt nhìn không ít, cũng to gan tưởng tượng qua lần này tốt nhất có thể làm thế nào. Nhưng lăn qua lộn lại suy nghĩ, cho đến tận này, chỉ có ngài minh xác nói cho ta làm cái gì, làm thế nào, mục tiêu là cái gì, ta có thể được cái gì. Hơn nữa nhìn đến tất cả khâu đều rất chuyên nghiệp. Ta cực kỳ hâm mộ ngài cầu thủ có thể đi theo ngài cùng đi phấn đấu. Mặc dù ta là diễn nghệ chuyên nghiệp học sinh, nhưng ta nghĩ ngài đoàn đội cũng sẽ cần ta một người như vậy tay. Ta có thể làm tốt chính mình, có thể làm hết thảy. Ta cực kỳ cố gắng, không nghĩ tới Bạch Hạo Nam thế mà không lưu tình chút nào cự tuyệt. Không cần, kỳ thật ta biết ngươi ý tứ. Chúng ta đã có cái đại nhị đều không đọc xong đồ đần tại làm ngươi nói cái này truyền thông chủ quản. Cũng chính là chúng ta truyền thông phát ngôn viên. Muốn nói ngũ quan khả năng không có ngươi xinh đẹp, nhưng nàng có được ngươi không cụ bị sạch sẽ đơn thuần hình tượng. Phù hợp nhất chúng ta đối mặt rộng rãi thanh thiếu niên ra trường. Cho nên ta cho đề nghị của ngươi là tìm nhà lớn một chút đáng tin cậy quản lý công ty. Theo chúng ta cái này sóng lẫn lộn mở rộng đem ngươi biến thành ai cũng quen tất minh tinh bộ dáng. Về sau, có nhằm vào giúp ngươi tiếp vài bộ phim khả năng thật liền đỏ lên. Đồng đồng không có bị đả kích. Đến, kia, ta liền ký trường ký diễn nghệ đại ngôn hợp đồng. Về sau có phương diện này sự tình, ta xin ngài hoặc là Vu Tổng giúp ta quyết định được hay không? Bạch Hạo Nam cười ha ha một tiếng trốn tránh trách nhiệm. Được, ngươi biết chúng ta đối ngươi không ý đồ, cũng là đáng tin người làm việc, nhãn lực cũng không tệ lắm. Chúng ta xác thực sẽ đối xử tử tế nghĩ cố gắng làm việc người thông minh. Nhưng về sau đừng liên hệ ta, Vu Tổng chán ghét ta cùng cô gái xinh đẹp nói chuyện. Đặc biệt là ngươi xinh đẹp như vậy, cùng... Quay đầu ngươi vẫn là trước liên hệ phiền luật sư đi. Nàng đến nghĩ biện pháp. Hắn liền cái thói quen này. Cự tuyệt cô nương đều có thể thuận tiện tán một chút. Đồng đồng nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó đối Túc Mễ Nhi lại cẩn thận từng ly từng tí đem tiếu dung thu liễm đến không có chút nào xâm lược tính. Bởi vì Túc Mễ Nhi có chút xuất thần nhìn xem nàng. Lại không nói chuyện. Trong xe lại lâm vào an tĩnh. Đồng đồng tại loại này nhìn chăm chú, ngay cả điện thoại cũng không dám chơi. Nguy vạt áo đang ngồi nhìn xem tay lái phụ đầu gối, khẽ cắn môi không biết có phải hay không là đang suy tư mình tràn ngập không biết cùng hy vọng phía trước. Nhưng hiển nhiên nàng đã so với mình tuyệt đại đa số đồng học vượt qua rất rất nhiều. Từ hôm nay hiện trường đóng phim cảm giác nàng đều có thể rõ ràng biết. Đây là tất cả hiện trường hình người thành chung nhận thức. Thẳng đến xe thương vụ dừng ở đại học cổng, đồng đồng không đợi phía trước mở cửa liền tự mình kéo ra nhảy đi xuống. Cực kỳ cung kính xoay người hành lễ nói gặp lại mới đóng cửa lại. Quay đầu lại nhìn mắt cái kia đứng tại kia đưa mắt nhìn cồng kềnh thân ảnh. Túc Mễ Nhi thuận tiện quay đầu đối mặt Bạch Hạo Nam. Thế nào nhận thức? Bạch Hạo Nam từ trên màn hình điện thoại di động ngẩng đầu cười. Tuy tìm, lúc ấy liền muốn tìm tâm nhãn tương đối nhiều. Tiểu tâm tư linh hoạt, mới có thể giúp chúng ta tại tranh tài trong lúc đó phối hợp. Kết quả nàng bắt lấy cơ hội này, thậm chí còn cải biến ta khuyết điểm của mình. Rất tốt. Túc Mễ Nhi phát hiện, người thật giống như cực kỳ thích dùng loại này ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng người. Bạch Hạo Nam gật đầu. Trên sân bóng nhưng không chính là như vậy à. Không có khả năng có thập toàn thập mỹ. Tiên phong hậu vệ thủ môn viên một người có thể gánh vác được à. Nhất định phải là mỗi người đều có sở trường. Tốt nhất là ưu khuyết điểm đều rõ ràng dùng sở trường. Thực sự không được mới dùng đa tài bình thường ra hỏa cho đủ số. Cho nên ta xưa nay không yêu cầu ai toàn năng. Mỗi người làm tốt cương vị của mình. Bao quát ta cũng rất nhiều khuyết điểm. Nhưng ở điều hành dùng người bên trên, ta xác thực có một hai chục năm các loại trường hợp hạ luyện ra được kinh nghiệm. Túc Mễ Nhi cười, cho nên hiện tại cái này vị, tựa như ta khi còn bé như vậy khắp nơi đều là khuyết điểm. Lại bị ngươi một chút xíu điều giáo ra rồi. Bạch Hạo Nam nghiêm mặt, ngươi khả năng đổi chỗ dạy cái từ này dùng pháp có sự hiểu lầm. Túc Mễ Nhi phốc phốc hỏi tay lái. Phụ, ngươi nói cái từ này hình dung có vấn đề không? Nữ hướng dẫn du lịch cùng lục soát bách khoa giống như Hồng Lâu Mộng, hồi tám nói, không phải hôm đó mắt của ta không sai gặp, không biết cái kia không điều giáo, chỉ cầu lấy ngươi thích, cho ngươi một ngụm rượu uống, cái này điều giáo liền là dẫn đạo giáo dục ý tứ. Chỉ là dạy bảo mới có điểm cường thế, xã hội bây giờ bên trên dùng từ là đem cái này từ dùng đến có chút khó nghe, nhưng ngài dùng đến không có vấn đề. Túc Mễ Nhi liếc mắt sao sao xuống Bạch Hạo Nam. Đúng, hắn là rất cường thế. Bạch Hạo Nam vẫn là cười cười không tranh luận. Thời gian không sai biệt lắm đi. Về đi tham gia sau cùng tiệc tối tiệc rượu. 8 điểm qua chuyến bay về nước. Vậy ta cũng tìm trước sau chút chuyến bay về Giang Châu. Vị kia tỷ, ta có thể trở về Giang Châu à? Nữ hướng dẫn du lịch cười. Đương nhiên có thể, ngài mấy ngày nay làm được phi thường tốt, hữu lễ có tiết, để cho ta cũng cảm thấy có chỗ đến. Bạch Hạo Nam vẫn là phải ra một chút. Kia, mấy ngày nay mời khách ăn cơm ở trọ phí tổn có thể thanh lý không? Một mực không câu nệ nói cười vị kia lái xe đều hắc xuống. Nữ hướng dẫn du lịch cởi mở ha ha ha. Ngài thế nhưng là làm dân gian nhân sĩ nhiệt tình chiêu đãi đến từ bạn của Đông Nam Á. Quay đầu mời Giang Châu Thị cho ngươi ghi công cực khổ đi. Phát cái hoa hồng lớn. Bạch Hạo Nam vội vàng từ chối thì bất kính. Được rồi, không đáng giá mấy đồng tiền còn muốn vác một cái tên. Hơn 30 tuổi nữ hướng dẫn du lịch rốt. Cục hiếu kỳ quay lại đầu nhìn phía sau nhất nam nhân. Ngài thật là huấn luyện viên bóng đá. Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta thật là cái huấn luyện viên bóng đá. Ngài có thể lên lưới tìm kiếm nhìn. Bạch Hạo Nam, trước cầu thủ chuyên nghiệp bình thường, nhưng bây giờ bắt đầu chuyên tâm làm huấn luyện viên. Thành tích vững bước lên cao cũng không tệ lắm. Nữ hướng dẫn du lịch cười. Cảm thấy ngài rất thần kỳ. Rất ít nhìn thấy vận động viên là ngài dạng này. Mà lại rất rõ ràng là không đọc bao nhiêu sách hoặc là nói liền không thích đọc sách. Nhưng có thể nói miệng quái khang quái điệu ngoại ngữ. Thất linh bát toái hiểu được lại thật nhiều. Mấu chốt là rất có lịch duyệt cực kỳ rõ lý lẽ. Tư duy sinh động logic tính cũng mạnh phi thường. Tóm lại nhìn ra được. Vô luận là túc nữ sĩ vẫn là vừa rồi vị tiểu cô nương kia. Lại hoặc là ngài đồng bạn. Hẳn là đều cảm thấy ngài là cái cực kỳ đáng tin cậy. Cực kỳ đáng tin cậy đồng bạn. Dạng này vận động viên. Đứng đầu nhất ở giữa xác thực thấy qua mấy cái. Nhưng ngài cũng đã nói ngài nghề nghiệp kiếp sống bình thường. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo Nam biết đây không phải đơn giản hiếu kỳ. Nghề nghiệp của ta kiếp sống bình thường. Là bởi vì ta tại hoạt động bóng đá bên trên thiên phú xác thực. Nhưng đánh 20 năm sau eo, đây chính là cái cần cái nhìn đại cục cùng động não cương vị. Quen thuộc, càng may mắn hơn là tại giải nghệ thời gian mấy năm bên trong. Lời nói đuổi lời nói kinh lịch rất nhiều người khác có thể muốn cả một đời mới có thể thể nghiệm đồ. Vật, quen biết thật nhiều giống Mễ Nhi tiểu thư lại đến ngài dạng này xuất sắc người. không đọc bao nhiêu sách, nhưng viết sách người đoán chừng cũng là như thế, thể nghiệm mới viết được đi ra. Ta sẽ không viết, tối thiểu kiên trì đều trải nghiệm qua. Trước kia nhưng có thể từng làm ta chuyện sai, mặc dù không đến mức thương thiên hại lý hoặc là muốn ngồi xổm đại lao. Nhưng bỏ lỡ mới biết được cái gì gọi là hiểu chuyện, cái gì gọi là có truy cầu. Chúng ta văn hóa ít, những vật này đều là một giọt máu một giọt mồ hôi như thế tồn. Cực kỳ may mắn ta gặp phải bằng hữu đồng bạn đều phi thường ưu tú. Ta cũng không tiện quá kém. Nữ hướng dẫn du lịch cười ân, may mắn, mãi mãi cũng chỉ là người thành công lời nói khiêm tốn. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ngài xem ra là đem phần sau đoạn cho hoàn thành. Để chúng ta loại này suốt ngày học vẹt cực kỳ hâm mộ a. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc. Ngay cả Túc Mễ Nhi đều nhìn ra vị này nữ hướng dẫn du lịch cũng không phải cái hướng dẫn du lịch. Đơn giản như vậy, mỉm cười đứng ngoài quan sát. Đương nhiên nàng cùng Bạch Hạo Nam cái này người nửa mù chữ, cũng không biết câu nói này đằng sau còn có một nửa. Đi vạn dặm đường không bằng duyệt vô số người. Duyệt vô số người còn không bằng danh sư chỉ đường. Bạch Hạo Nam cũng không phải đem mặt sau này ba loại đều chiếm đủ a. Những này người làm công tác văn hóa cong cong quấn quấn liền là nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.